Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 60, góp ý cho thư tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay được gặp mọi người ở đây tôi rất vui, nếu cùng nhau tạo ra hồi ức đẹp thì không gì bằng Yêu Min khi cười có má lúm đồng tiền rất là mê người. Đầu tiên là khách nam phải dùng từ cảm thán biểu đạt ấn tượng đầu tiên của mình với Yêu Min Kim Sung. Quân không giỏi ngón này, thể hiện bình thường. Tiếp đó, Kang Ho, dòng hỏi Yu Min si cô thấy nam nhân mình muốn kết hôn là ai? Vì tiết mục Kim Sung, Won cũng phải bày ra tư thế. Hãy chọn tôi, Yu Min mỉm cười nhìn y chăm chú, khi mọi người thất vọng ghen tị thì lại đột nhiên nói. Hoa Hi là nghệ danh của Fanny, thành viên nhóm nam Fly to the Sky, hôm nay vốn hắn cùng thành viên khác tên Brian cùng tham gia chương trình, nhưng Brian bị trẹo chân nên Kim Sung. Won thay thế, biết ngay là cô ấy sẽ làm thế mà. Kim Sung, Won gục đầu xuống, Kim Yong, Min vỗ vai an ủi. Tiếp đó là khiêu vũ, rồi ôm bóng lăn, vượt chướng ngại vật, tất nhiên tên gọi trong tiết mục thì hơn nhiều có. Tình ý hơn, nhưng Kim Sung, Won cứ gọi thẳng bản chất của nó, trước mỗi trò chơi, mọi người nói một tâm nguyện mong đạt được nếu vượt qua thử thách. Kim Sung, Won tới lượt chuẩn bị nhìn Yêu Min chăm chú, nở nụ cười sáng lạn. Tâm nguyện của tôi là cô Yêu Min có thể đấm lưng cho tôi cảm giác tham gia xong trò chơi này, thế nào cũng rất đau lưng. Thế là đến Yêu Min biết rõ bị y trêu chọc cũng phì cười, ai không biết còn nghĩ y đi tuyển nha hoàn chứ không phải là lấy lòng bạn gái. Kết quả hiển nhiên Kim Sung, Won không được thỏa nguyện, người giành phần thắng là Kim Yong. Min với tâm nguyện khi Yêu Min vào phòng vệ sinh tôi mong có thể cầm túi xách cho cô ấy ở bên ngoài. Lúc nghe câu này rợn cả người. Quay tới trưa mọi người tạm nghỉ, mặc dù ăn tại chỗ, nhưng những người cùng công ty ăn với nhau, có cả người quản lý và trợ lý đi cùng. Kim Sung, Won thì ăn cơm hộp do tổ tiết mục chuẩn bị cho nhân viên công tác, được cái là cơm hộp thuộc cấp đạo diễn. Sung, Won ăn nhiều hơn tôi, cho cậu ấy một suất nữa. Kang Ho, dòng nói với nhân viên công tác đưa cơm, hắn là MC tiết mục đưa ra ít ý kiến thế này không thành vấn đề. Có điều không ngờ người đưa thêm một phần cơm tới lại là Dâu Ưn. Dùng Kim Sung, Won đứng dậy cảm ơn, đừng khách khí, tôi tới đây để trò chuyện với cậu. Dâu Ưn, Dùng ngồi xuống, nói, Park PD có cậu là người nảy ra ý tưởng trò. Tất nhiên rồi, đồng thời góp ý rất nhiều cho ích. Man, không biết cậu có ý kiến gì với tiết mục thư tình của chúng tôi không? Kim Sung, Won đùa nói, ý kiến lớn nhất là nữ khách chỉ có một cạnh tranh quá kịch liệt. Dâu Ưn, Dùng cười, giải thích kỹ hơn. Chúng tôi quay một kỳ có 20 camera để nắm bắt chi tiết, nói thế cậu hẳn có thể hình dung được biên tập hậu kỳ của chúng tôi mệt mỏi ra sao, tiền dành cho hậu kỳ này còn nhiều hơn cả chi phí ghi hình, tính ra mỗi tập tốn 100 triệu won. Rating thực sự không như ý Park PD nói, cậu có rất nhiều ý tưởng, nên tôi thành tâm thỉnh giáo, thật ra tôi muốn gặp cậu lâu rồi, nhưng chỉ e đường đột. Kim Sung, Won tỏ ra nghiêm túc hơn, đặt hộp cơm xuống. Tôi biết tôn chỉ của tiết mục là giải trí lành mạnh, nhẹ nhàng, nhưng chính vì thế mà thiếu đi kích thích, cho nên tiết mục cần cạnh tranh kịch liệt hơn, khi các nghệ sĩ đem tâm lý cạnh tranh thực sự thể hiện trong tiết mục sẽ thu hút người xem. Đúng, đó là tôn chỉ của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy tôi cũng không hoàn toàn nói đùa, tôi nghĩ sự cảnh của nữ nghệ sĩ cũng không thua kém gì nam giới, hơn nữa mỗi cuộc thi, không nên để nữ khách nói ra tên người mình chọn, mà ghi vào giấy đưa cho MC, cả nam khách cũng thế, đến cuối cùng mới công bố ra, đảm bảo có những cặp không ngờ tới. Dâu Ưn, Dùng gật đầu, ngay lập tức trong đầu hình dung ra được bộ khung tiết mục Kim Sung. Won chưa nói hết, song đó chỉ là phần đầu của tiết mục thôi, nếu các vị dám bỏ ra thêm 100 triệu nữa, có thể cân nhắc ý kiến này, nửa sau gọi là báo thù, để người bị cướp người trong lòng, phá vỡ mộng đẹp, công khai bước ra thách thức. Cảm ơn góp ý của cậu, có thời gian, tôi nhất định chiêu đãi cậu một bữa báo đáp. Dâu Ưn, Dùng nghe nửa sau kích động không thôi, bỏ ra 100 triệu nữa, chỉ cần rating tăng 5. Sẽ hoàn toàn đáng giá, hơn nữa cô cảm giác nếu ý tưởng này thực hiện tốt không đơn thuần là 5. Rating, đây là tiết mục của Ho, Dòng Hyung, làm sao tôi không ra sức, lời Kim Sung, Won làm Kang Ho, Dòng rất hài lòng, vỗ vai y cười không thôi, có điều Kim Sung. Won không biết vì mình nhiệt tình góp ý mà đem lại phiền phức sau này. Trải qua hơn 10 tiếng ghi hình, mọi người hết sức mệt mỏi, cuối cùng do được sự giúp đỡ âm thầm của Kim Sung. Won, người giành phần thắng lợi là Kim Yong. Min, làm Kang Ho, Dòng liên tục lau nước mắt không tồn tại hô lớn kỳ tích, còn Kim Sung. Won do, thành tích, nhiều lần khiêu khích Yêu Min phẫn nộ mà suýt bị đuổi khỏi tiết mục, tuy nhiên đó là điểm sáng nhất tập lần này, hai người bọn họ càng giống đôi tình nhân giận hờn. Kang Ho, Dòng đặc biệt đưa Kim Sung, Won trở về, bày tỏ cảm tạ. Quay nốt tập 10, màn cuối cùng, Kim Sung, Won chính thức, thất nghiệp, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà Seo-win. Tết xuân ở Hàn Quốc là ngày lễ lớn chỉ kém mỗi Trung Thu mà thôi, mỗi khi vào thời điểm này trong năm, thành phố Seoul nơi có số nhân khẩu bằng nửa Hàn Quốc trở nên trống vắng hết sức. Mặc dù bà Seo đã gọi điện cho Kim Sung, Won là không cần mang theo cái gì về nhà, nhưng Kim Sung, Won vẫn mua nhân sâm, mật ong, những món quà không thể thiếu. Ngồi trên tàu điện ngầm Kim Sung, Won buồn chán, ngồi bên cạnh y là cô gái mặt tròn tròn đeo kính, ngũ quan bình thường, không phải xấu không đẹp, tóc chớm ngang vai, đeo cặp kính dày, trông giống hình tượng trạch nữ lớn tuổi. Định quay đầu đi mắt vô tình liếc thấy cô gái đang viết lách cái gì đó, để ý một chút nhận ra là đang tu sửa tiểu thuyết, nhất thời tò mò, liếc mắt đọc thư. Tên tôi là Kim Sam, Sun, hiện giờ hắn trốn nhanh như vậy tôi chỉ đành bỏ. Được rồi, tối đa tôi cũng chỉ cần 5 năm đổi tên. Tân lang tên là Huyên Jin, Heon, tân nương là Kim Sam, Sun, 2 ngày trước Giáng sinh chủ nhà hàng Huyên Jin. Heon và thợ làm bánh Kim Sam, Sun đính hôn, vốn Jin. Heon luôn yêu cầu kết hôn luôn cho xong, nhưng Kim Sam, Sun nói bất kể chuyện gì xảy ra, nhất định kết hôn vào mùa xuân. Hậu ký, bạn thích bánh gato không? Tôi thích lắm, tuổi tăng lên, bóng ma giảm béo đem toàn bộ thứ calorie cao, bao gồm bánh gato mà tôi thích nhất ném hết ra khỏi phạm vi ẩm thực. Cuốn tiểu thuyết, tên tôi là Kim Sam, Sun, viết trong lúc nổi hứng bất chợt, trước đó rất lâu tôi đã muốn viết một câu chuyện ngọt ngào lãng mạn. Câu chuyện của tôi giống như bánh gato của Kim Sam, Sun, mặc dù nó không được đẹp đẽ như trong ảnh chụp nhưng làm người ta rất muốn thưởng thức lớp kem tươi ngon lành đó. Tôi muốn chia cái bánh này cho mọi người, nhất là tất cả Kim Sam, Sun trên đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng mọi người mãi mãi khỏe mạnh hạnh phúc. Su, Huyên, ở sâu Hàn Quốc, cô gái cuối cùng cũng dừng bút khẽ xoa cổ tay, ngẩng đầu lên nhìn thấy Kim Sung. Buồn ghé đầu tới, giật nảy mình, lùi lại tay cầm bút giơ lên, giận dữ quát. Cậu làm cái gì vậy hả? Xin lỗi, Kim Sung, Buồn bị tiếng quát làm sực tỉnh, vội vàng xin lỗi. Tôi thấy cô đang viết tiểu thuyết nên đọc thử, không ngờ bị hút vào cho nên. Cô gái nhẹ người bỏ bút xuống, lúc này toa tàu rất ít khách còn tưởng gặp phải lưu manh định giở trò vô lễ, nghe lời giải thích khuôn mặt tròn tròn đang nổi giận tức thì như nắm tuyết ném vào bếp lò, thái độ vừa rồi của Kim Sung. Buồn rõ ràng hơn bất kỳ lời khen ngợi nào. Không sao, chào cô, tôi là Kim Sung. Buồn, Kim Sung, Buồn giới thiệu, xin chào, tôi là Jisoo. Huyên, cô gái hơi nhíu mày, đột nhiên phấn khích nói. À, cậu là bạn trai của Kim Tê, hi, dẫn chương trình gì đó. Kim Sung, Buồn vội nhìn quanh, nhưng y quá lo rồi giọng Jisoo. Huyên không lớn, mà người khách gần nhất cũng cách họ khá xa tuy xịt căng đan của y và Kim Tê. Hi bị, hồ sơ ít lấn át nhưng thời gian xảy ra chưa lâu, rất nhiều người hứng thú với câu chuyện của bọn họ. Cách chương.